Chương 266, trạ dị giật thủ lĩnh. Quanh trạ dị giật, cất cánh phở la mẹt giờ hai cái trạ dị giật tại trên bầu trời dây dưa, kỹ năng tương giao tiếng nổ mạnh bên thai không dứt. Quanh lại là một tiếng bạo tạc, miễn cưỡng ăn một phát phỉ giờ bở lặt hoang dại trạ dị giật quân bốc khói lên từ giữa không trung ngã xuống. Dù sao còn không có đạt tới thiên vương, tại lạc ninh trạ dị giật trước mặt, mấy vòng kế tiếp liền bị công kích nhiều lần. Mà cái này phát phỉ giờ bờ lặt càng là trực tiếp đưa nó đánh rơi, đã mất đi năng lực chiến đấu. Giống ầm lạc ninh trạ dị giật một cái y rồng tải, đem một cái hoang dại trạ dị giật đánh bay đâm vào nham trên vách đá. Giống ầm lạc ninh trạ dị giật mở ra cánh làm ra một cái ngắn ngủi bay lên không động tác, tránh ra hoang dại trạ dị giật giờ dạ gầm ra, sau đó mượn hạ lạc tình thế một phát bắt được hoang dại trạ dị giật thân thể, đem hung hăng theo ngã trên mặt đất. Giống oanh lạc ninh trạ dị giật trực tiếp đem khiêng thở là mẹt dạo ở, đem đối phương bắt lấy, sau đó Sesmatos trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to hung hăng giáo dục nhiều như vậy thực lực không tệ trạ dị giật về sau. Lạc ninh trạ dị giật đạt được trong sơn cốc chỗ trạ dị giật tôn trọng. Ách, sơ ý một chút, đem xạ tổ xỉ trạ dị giật cu nở dê hung hăng giáo huấn một trận ngươi trạ dị giật, đã hoàn toàn thực lực đi khiêu chiến trạ dị giật sơn cốc bên trong thủ lĩnh. Nhìn xem đánh khắp thiên hạ vô địch thủ trạ dị giật, Lý Dạ một mặt sợ hãi thán phục. Bất quá bây giờ, chúng ta hay là đi trước ăn cơm chưa chiến đấu lâu như vậy, đích thật là chút đói bụng. Lý Dạ thân là trạ dị giật sơn cốc nhân viên quản lý, liên minh tự nhiên là hàng năm đều sẽ cấp phát cho nàng. Cho nên, Lý Dạ thế nào trạ dị giật sơn cốc bên cạnh nơi ở cũng không tệ lắm. Tại Lý Dạ trong nhà nếm qua dừng lại không sai cơm trưa về sau. Lý Dạ mang theo Lạc Ninh bọn người bắt đầu tiến về trạ dị giật sơn cốc thủ lĩnh nơi ở mà đi. Nếu là đánh bại thủ lĩnh, trạ dị giật sơn cốc đích thật là tùy ý Lạc Ninh đi lại. Đám người đi theo Lý Dạ đằng sau một đường đi vào trạ dị giật sơn cốc nội bộ khu vực, bây giờ đã không sai biệt lắm là tháng 11 phần, bất quá đám người theo tới gần, cũng đã mơ hồ toát mồ hôi từ cổng một đường đi đến nơi đây. Lạc Ninh thô sơ giản lược đoán chừng hạ bọn hắn gặp phải trạ dị giật ít nhất không hạ 30 con, nếu là tăng thêm chặt mì ổng chặt mạn đờ, cả cái trong sơn cốc tối thiểu lấy trên 100 con trạ dị giật gia tộc. Nhưng là, sâu trong thung lũng càng ngày càng nóng đồng thời, trạ dị giật cũng là càng ngày càng thưa thớt, chặt mạn đờ cùng chặt mì ổng càng là đã tuyệt tích. Đối với tình huống như vậy, Lý Dạ giải thích nói, các ngươi QNZ đều thấy được, bởi vì làm thủ lĩnh tồn tại. Không có trạ dị giật dám bước vào nơi này. Nơi này là trạ dị giật sơn cốc cấm địa, liền ngay cả ta đều rất ít đi vào nơi này. Kia cái gì thủ lĩnh, lợi hại như vậy sao? Tủ cổ xoa xoa mồ hôi chán, nhìn về phía trước bỗng nhiên nổi lên sơn phong hỏi. Đương nhiên là trạ dị giật sơn cốc bên trong mạnh nhất trạ dị giật, không phải cái này làm sao có thể lên làm thủ lĩnh đâu. Lý Dạ mang theo đám người tiếp tục đi tới. Thậm chí rất nhiều thợ săn trộm đều là bị nó đánh bại mà bị bắt. Đột nhiên, đỉnh núi nham thạch hậu phương một tiếng giống to truyền ra, ngay sau đó, nóng dực khí tức càng thêm nồng đậm. Một đạo hỏa hồng thân ảnh từ bên trên rơi xuống, trên thân thậm chí còn mang theo điểm điểm nham tương, đây chính là sơn cốc thủ lĩnh. Lý Dạ đưa tay trượng chỉ hướng hạ lạc to lớn trạ dị giật, trạ dị giật sơn cốc thủ lĩnh tính tình kỳ thật tính tốt, chỉ là tất cả mọi người tôn kính hắn, cho nên không tới quấy rầy. Quả nhiên, theo Lý Dạ lời nói, thân là cả vùng thung lũng thủ lĩnh, trên thân còn mang theo nham tương trạ dị giật thủ lĩnh chậm rãi đáp xuống đám người phía trước, cũng không có gì táo bạo biểu hiện, chỉ là dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên đám người. Lạc Ninh dùng hệ thống vừa quét qua, lập tức cho giật nảy mình. Tên, trạ dị giật thân cao, M thể trọng, kg giới tính, hùng thuộc tính, hỏa phi hành đặc tính, vỡ lạ dở thể lực chống đỡ hết nổi lúc. Hỏa diễm hệ kỹ năng uy lực gia tăng đặc thù đặc tính, số lạp ở tinh mỗi ngày khí lúc đặc công tăng lên thể lực hạ xuống. Kỹ năng, sơ kèo hoài ỉnh, y dòng tài, hoài ỉnh ở tắc, sệt mài tốt, em ơ, sợ muộm, phở lạ mẹt rào ơ, phi dơ bờ lắc, overkill, phở lạ dơ bờ lắc, inferno, bờ lắc bờ tiềm lực đánh giá, quán quân tổng hợp đánh giá, quán quân đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, vô cùng cường đại trạ dị giật thủ lĩnh. Đi qua núi lửa rèn luyện, bên ngoài thân nhiệt độ cực cao, hỏa diễm nhiệt độ cực cao quán quân cấp bậc trạ dị giật, hơn nữa là hoang dại Lạc Ninh nhìn xem hệ thống quét hình đi ra số liệu thật lâu không nói gì. Nguyên bản hắn coi là, cho dù là trạ dị giật sơn cốc thủ lĩnh, đến cái thiên vương cấp bậc đã rất tốt. không nghĩ tới lại là trực tiếp quán quân đỉnh phong, đây quả thực có thể chọn lấy một đội ngũ thiên vương trừ một chu tờ cường đại tổ chức, những thẹp kia tiểu mạc thợ săn trộm, có thế không bị nó làm chết đi sống lại à, cái này Trạ Dị Dật, rất mạnh. Lạc Ninh trấn an một cái khẩn trương lên Trạ Dị Dật, nói ra, ta thừa nhận, ta Trạ Dị Dật còn không phải là đối thủ. Ta tiếp nhận Sơn Cốc quản lý đến nay, Trạ Dị Dật thủ lĩnh còn không có qua thua trận đâu. Lý Dạ trên mặt kiêu ngạo nói. Lạc Ninh chiến bại đại đa số Trạ Dị Dật, bây giờ rốt cục gặp không cách nào chiến thắng đối thủ. Lý Dạ thân là Trạ Dị Dật Sơn Cốc quản lý, trong lòng tự nhiên cũng là lấy nho nhỏ kiêu ngạo. Nếu như ngươi muốn tại trong Sơn Cốc tùy tiện đi dạo, thu hoạch được nó cho phép là cần thiết. Không biết ta có thể hay không cùng ta Trạ Dị Dật cùng một chỗ, lấy tại trong Sơn Cốc quan sát một chút đối mặt với quán quân đỉnh phong Trạ Dị Dật thủ lĩnh. Lạc Ninh đi đến trước mặt nó hỏi. Mặc dù Lạc Ninh sử dụng lù gì ạ là có thể đưa nó đánh bại, nhưng là mình lấy Trạ Dị Dật, tại Trạ Dị Dật Sơn Cốc lại sử dụng khác bộ kẹ mẩn, không nói lý ra, liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy không có gì nghĩa. Giống có chút nhìn chăm chú Lạc Ninh, đang nhìn bên cạnh hắn để phòng Trạ Dị Dật, Trạ Dị Dật thủ lĩnh thi trong chốc lát gật gật đầu. Như vậy cảm ơn. Lạc Ninh thở dài một hơi, nếu là Trạ Dị Dật thủ lĩnh thật khác biệt. Nói không chính xác Lạc Ninh thật đúng là muốn sử dụng lù gì ạ hoặc là cùng đoá nhi tinh thần kết nối đến chấn áp. QNZ may mắn Trạ Dị Dật thủ lĩnh là quán quân, khí thế cùng duy các phương diện cùng thiên vương cấp bậc so sánh, đều càng thêm thành thục. Không phải thật đúng là muốn một trận đại chiến. Giống đối lì dạ gật gật đầu, Trạ Dị Dật thủ lĩnh một đống cự sĩ phiến ra một trận có chút hì tỏa vở về sau, bay trở về phía trên núi đá miệng núi lửa bên trong.